Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Long Yêu Chiến Trường. Nơi này là, cho dù Cổ Phong tâm tính đầy đủ trầm ổn, giờ khắc này, nhìn thấy trước mắt chi cảnh, cả người cũng không nhịn được hơi chấn động một chút. Bầu trời xám xịt phía dưới, tươi máu nhuộm đỏ lớn, rộng lớn vô biên trên chiến trường. Yêu thú cùng long tộc chân cụt tay đứt, khắp nơi có thể thấy được, tất cả đều biểu thị, trước đó vừa mới kết thúc một trận kinh ngày động địa lớn chiến. Chiến trường một bên, là vô tận yêu tộc đại quân, một chút hay là yêu thú hình thái, mà một chút đã là nửa người nửa yêu hình thái. Lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, đâu chỉ trăm vạn, tất cả yêu tộc võ giả, trong mắt đều tràn đầy tàn bạo cùng vẻ trêu tức. Cái này mấy trăm vạn yêu tộc hung tàn kia ánh mắt tụ vào tại trên người một người. Người này, là Cổ Phong. Cổ Phong cái này một mặt, trên mặt đất long tộc thi thể chồng chất. Trừ hắn, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một cái còn sống sinh linh. Một người, mặt đối với mấy trăm vạn hung tàn khát máu yêu tộc đại quân. Đây là như thế nào cục diện? Cái này mấy trăm vạn yêu tộc đại quân tàn bạo áp bách chi lực, cơ hồ hóa thành thực chất, đổi lại thường nhân, chỉ sợ còn chưa chiến, cả người liền muốn tâm thần sụp đổ mà chết. Đây cũng là cửa thứ ba sao? Cổ Phong nhìn trước mắt vô tận yêu tộc đại quân, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, không khỏi tự nói. Cái này các loại tràng diện mặc dù rung động, nhưng Cổ Phong không phải không có đối mặt qua. Cổ Vô Nhai trở thành cổ đế về sau, trấn áp tà giáo phản loạn thời điểm, cái kia tà giáo trải rộng nhân gian vô số giáo chúng. Trước mắt tràng diện này cùng năm đó so sánh, còn muốn kém rất nhiều. Long tộc tiểu quỷ, nếu như không muốn bị phân thây, hiện tại cho ngươi tự sát cơ hội. Cái kia yêu tộc đại quân phía trước nhất, một tên chừng cao năm trượng ngưu đầu yêu trêu tức một câu. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Mấy trăm vạn yêu tộc đồng thời vung tay hô to, một cỗ kinh khủng hơn khí thế, hóa thành to lớn khí lãng gào thét mà đến. Cuồng phong gào thét, Cổ Phong tại trong cuồng phong, lại là hai chân tụ lực, không hề động một chút nào, nhìn về phía cái kia mấy trăm vạn yêu tộc đại quân. Mở miệng, động thủ đi, cái kia mấy trăm vạn yêu tộc đại quân, nguyên một đám trong lòng đều là nghi hoặc, đổi lại hắn long tộc nhân. Lúc này chỉ sợ đã sợ đến té cứt té đái. Người này vậy mà không có chút nào sợ. Toàn quân xuất kích. Cái kia ngưu đầu yêu lúc này một tiếng quát lớn, trong nháy mắt, mấy trăm vạn yêu tộc toàn bộ hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Năm cấp long văn là ta bây giờ cực hạn chịu đựng. Cổ Phong gặp tình hình, trong mắt tinh mang lấp lóe, cắn nát đầu ngón tay, huyết vụ tràn ngập phía dưới. Nguyên một đám long văn không ngừng đánh ra, bao trùm tại trên thân thể, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, các loại long văn, dày đặc Cổ Phong thân thể. Thanh long biến, hình thái thứ hai, Cổ Phong quát chói tai, lần nữa thôi động thanh long biến, trong nháy mắt hóa thành nhân hình thanh long. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm giác mình chiến lực, trước đó chưa từng có cường đại. Tiếp theo, không các loại đại quân vọt tới phụ cận, Cổ Phong chính là hướng thẳng đến cái kia mấy trăm vạn đại quân trùng sát mà ra. Cổ Phong bắt đầu thất tinh bộ cửu tinh bộ pháp, tăng thêm lực lượng tăng phúc, cả người như là giống như một chỉ hoang cổ man thú đồng dạng giết vào yêu tộc trong đại quân. Thình thịch, một chút đê giai yêu tộc trực tiếp bị Cổ Phong đụng thành thịt nát. Chết! Cổ Phong một quyền phía dưới, trực tiếp xuyên thủng một chỉ yêu tộc võ giả đầu. Tên này giết tàn bạo tới cực điểm. Luyện thể ngũ cảnh yêu tộc võ giả căn bản không phải Cổ Phong đối thủ. Trong lúc nhất thời Cổ Phong những nơi đi qua máu chảy thành sông. Không nghĩ tới long tộc còn có như thế mãnh tướng. Cái kia ngưu đầu yêu gặp tình hình, trong mắt chợt lóe sáng. Lúc này vung tay lên, trong nháy mắt, một đám tụ khí cảnh yêu tộc trùng sát mà ra. Đoạn Sơn, Dương Vân, Trúc Hòa, Cổ Phong mở miệng, long văn lực lượng tăng phúc phía dưới, liên tục ba ngón điểm ra, trực tiếp đánh nát một cái tụ khí cảnh yêu tộc trái tim. Kiếp Phong, U Hàn, Hiểu Huyền, Cổ Phong tay không ngừng nghỉ, lại là ba ngón điểm ra. Cái thứ hai tụ khí cảnh yêu tộc cũng bị oanh sát. Tịch Vô, Cực Xương, Lăng Lôi, liên tiếp lần nữa ba ngón điểm ra. Cái thứ ba tụ khí cảnh yêu tộc cũng bị oanh sát. Thiên Phạt, giờ phút này, Cổ Phong huyết tiên chỉ thi triển cực hạn. Huyết vụ đầy trời gào thét. Chín cái huyết long quấn quanh cự chỉ đánh xuống. Trước mắt trên trăm yêu tộc, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Bên trong chừng 5 cái tụ khí cảnh yêu tộc bỏ mình. Cổ Phong từ trên mặt đất, nhặt lên một chuôi trường đao. Nhìn trước mắt vô tận yêu tộc võ giả, lạnh lùng vừa quát, chiến. Giờ khắc này, cái kia rất nhiều yêu tộc võ giả, đúng là bị Cổ Phong cái này không muốn sống khí thế chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không dám lên trước, giết hắn, Ngưu đầu yêu hét lớn. Lúc này, một đám tụ khí cảnh tiểu viên mãn yêu tộc cùng tụ khí cảnh đại viên mãn yêu tộc liều chết xung phong. Giết, Cổ Phong trường đao trong tay gào thét. Nhưng mà, Cổ Phong dù sao thực lực có hạn, hôm nay giết đến nơi đây, đã là hắn cực hạn. Phốc, Cổ Phong một cánh tay, trực tiếp bị một chỉ tụ khí cảnh đại viên mãn yêu tộc kéo xuống. Lúc này máu tươi cuồng bắn ra. Giết, vô biên đau nhức truyền đến. Cổ Phong sắc mặt nhợt nhạt, phía dưới hội tụ sức toàn thân một đao bổ ra. Một đao kia không có đánh chết cái này tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả, nhưng lại đem một tay nắm chém rơi. Mà cũng tại lúc này Cổ Phong cảm giác thân thể của mình tiếp nhận đạt đến cực hạn, thể lực hao hết, Long Văn cũng vô pháp tiếp tục thôi động. Phốc, Cổ Phong cánh tay kia cũng bị sinh sinh xé rách. Hai cánh tay trước sau bị kéo xuống, cái kia thống khổ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng Cổ Phong không có để cho một tiếng. Năm đó hắn không cách nào tu hành võ đạo, thiên tuyệt chi thể dưới, mỗi ngày thể xác tinh thần đều thừa nhận vô tận thống khổ. Bây giờ điểm này đau nhức lại tính được cái gì? Giết, một chỉ yêu tộc chảo người cắm vào Cổ Phong trái tim. Lúc này máu tươi bắn tung tóe. Lập tức, lại là mấy cái yêu tộc nhào tới, cùng một chỗ hướng về phía Cổ Phong cắn xé đánh giết. Cái kia thống khổ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Có thể tưởng tượng một người huyết nhục bị sinh sinh cắn xé giật xuống, đó là một loại như thế nào đau nhức. Cổ Phong chỉ cảm thấy, sinh mệnh mình cực tốc trôi qua, cuối cùng mất đi ý thức. Cổ Phong, bỏ mình. Làm Cổ Phong mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình lẻ loi một mình chỗ ở chiến trường một bên. Phía trước là mấy trăm vạn yêu tộc đại quân. Tất cả, trở lại mới vừa tiến vào cửa thứ ba thời điểm cảnh tượng. Quả là thế, Cổ Phong nhìn xem mình hoàn hảo không chút tổn hại hai tay. Cùng mình trạng thái đỉnh phong hạ thân thể. Trước đó tất cả, như một giấc mộng đồng dạng. Mới vừa gia nhập cửa thứ ba, Cổ Phong liền biết. Trước mắt đây hết thảy, chỉ sợ không phải chân thực. Mình coi như có ba đầu sáu tay, dù là có đệ tam bộ thực lực, cũng sẽ không là cái này mấy trăm vạn yêu tộc đại quân đối thủ. Cửa này, tại Cổ Phong xem ra, chính là khảo nghiệm người ý chí. Long tộc tiểu quỷ, nếu như không muốn bị phân thây, hiện tại cho ngươi tự sát cơ hội. Cái kia mấy trăm vạn yêu tộc đại quân phía trước nhất, Ngưu đầu yêu như cũ như trước đó đồng dạng ngôn ngữ. Giết, Cổ Phong không nói hai lời, hướng thẳng đến cái kia yêu tộc đại quân đánh tới. Trong Long tộc, lại có như thế can đảm người. Ngưu đầu yêu chấn kinh, phía bên mình còn không có động thủ, đối phương vậy mà vọt thẳng đến. Một người, mặt đối với mấy trăm vạn yêu tộc đại quân, vọt thẳng giết mà ra. Cái này cần nhiều đại khí phách. Giết. Ngưu đầu yêu mở miệng, vung tay lên phía dưới. Lúc này yêu tộc đại quân lần nữa đánh tới. Rất nhanh, Cổ Phong trên người máu me đầm đìa, vết thương không biết nhiều ít. Tiếp lấy hắn bị một chỉ báo yêu sinh sinh cắn đứt yết hầu. Tiếp theo tại tử vong trước, Cổ Phong lần nữa tiếp nhận cái kia bị phanh thây vô biên thống khổ. Hắn, như cũ không có để cho một tiếng. Cổ Phong lần nữa mở mắt ra trước thời điểm. Tất cả như cũ lần nữa trở về đến lúc đầu. trước mắt vẫn như cũ là Vô Tận Đại Quân. Cổ Phong góc miệng nổi lên một tia cười lạnh, đang muốn giết ra thời điểm, bên cạnh trong hư không một trận chấn động. Tiếp theo, ba bóng người lăng không rơi xuống. Nơi này là Tử Linh Vũ nhìn thấy trước mắt mấy trăm vạn yêu tộc đại quân thời điểm. Cả người trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Cửa thứ ba, làm sao sẽ? Phượng Khinh Vũ nhìn thấy trước mắt một màn, theo bản năng nơi lui ra phía sau mấy bước. Đây là Thanh Sâm sắc mặt kịch biến. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới. Lại là nhìn thấy đạo kia để hắn thống hận nhất thân ảnh. Mắt sát ý vô biên hiển hiện. Ngân Diện. Cũng tại lúc này, cái kia yêu tộc phía trước nhất, Ngưu Đầu Yêu hét lớn. Long tộc tiểu quỷ, nếu như không muốn bị phân thây, phân ngươi tổ mẫu. Cổ Phong không các loại Ngưu Đầu Yêu nói xong, chính là gầm lên một tiếng, trực tiếp giết ra ngoài. Đây chính là cái kia Ngân Diện người. Quá, mãnh liệt. Tử Linh Vũ nhìn thấy Cổ Phong mặt đối với mấy trăm vạn đại quân trực tiếp giết ra ngoài, không khỏi hít một hơi lãnh khí, mở miệng tự nói, gia hỏa này, là điên người sao? Phượng Khinh Vũ đều là cảm giác một trận tim đập nhanh. Khó trách Thanh Sâm nói người này khó đối phó. Gia hỏa này quả thực không phải người a. Cho dù Thanh Sâm đều là không khỏi giật mình. Cho dù biết rồi trước mắt cái này cửa thứ ba khẳng định có vấn đề, nhưng hắn đối mặt cái này mấy trăm vạn yêu tộc đại quân, cũng là tuyệt đối không dám giết ra ngoài. Cổ Phong trực tiếp giết vào yêu tộc trong đại quân, mà đồng thời yêu tộc đại quân cũng không là chỉ quan tâm chăm sóc Cổ Phong một người. Mấy trăm vạn yêu tộc liền sầu tìm không thấy địch nhân. Giờ khắc này, bọn hắn phóng tới Tử Linh Vũ ba người, chém giết lần nữa bắt đầu. A, không được, không được. Phượng Khinh Vũ còn chưa chiến, trong lòng chính là khiếp đảm. Mắt thấy một chỉ thú chảo trực tiếp cắm vào bộ ngực mình, huyết thủy bắn tung tóe đến nàng kiều mị trên dung nhan, nổi bật nàng thống khổ cực kỳ khuôn mặt. Cái kia ngôn ngữ không cách nào hình dung vô biên thống khổ phía dưới, Phượng Khinh Vũ bị yêu tộc xé nát. Ta chân. Tử Linh Vũ giống to. Hắn mắt nhìn mình một cái chân bị kéo xuống, cái kia xương gãy thịt nát đau nhức, để hắn toàn thân run rẩy. Vô biên thống khổ phía dưới, hắn khuôn mặt đã trải qua vặn vẹo, cuối cùng hắn thậm chí từ bỏ chống lại, bị yêu tộc xé nát. Thanh Sâm biết rồi, chính diện liều mạng mình căn bản không phải cái này rất nhiều yêu tộc đối thủ. Hắn đem thân pháp thi triển cực hạn, không ngừng trốn tránh, nhưng mà yêu tộc nhiều, lại sao là như vậy mà đơn giản trốn tránh. Một chỉ đầu rắn yêu trực tiếp cắn một cái vào Thanh Sâm vận mệnh, lập tức trực tiếp xé rách xuống. A, máu tươi từ Thanh Sâm dưới thân tóe xạ mà ra, cái kia thống khổ để toàn thân người gân xanh nổ lên, thân thể run lẩy bẩy. Tiếp theo, Thanh Sâm bị xé nát, Cổ Phong có đại chiến hai lần kinh nghiệm, trên mặt chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại càng chiến càng hăng. Hắn là cái cuối cùng bị giết chết, đồng thời trước khi chết, hắn chết cắn một chỉ yêu tộc, đem yết hầu kéo đứt. Tiên phủ chỗ sâu, có một chương chỗ ngồi. Cái này trên ghế ngồi, ngồi xếp bằng một cỗ long cốt. Cái này long cốt trước mắt hiện ra u quang. Hắn phía trước là một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, là Cổ Phong đám người bên trong chiến trường cảnh tượng. Nhìn thấy Cổ Phong bỏ mình cái kia hung mãnh một màn, long cốt trong mắt u mang sáng lên, trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười. Không sai, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.